Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, trong mộng tự tới. Một cái chúng ta nghiêm trọng người, tiếp xúc đến lão đào trượng, sẽ không loại phản ứng này à. Cũng may mắn lão trông miếu tuổi rất cao nhưng thân thủ mạnh mẽ. Tại họa sư trước khi té xuống đất nhanh chóng đem hắn nâng đỡ. Cái này nếu để cho hắn cái ót chạm đất. Khả năng tựu không phải trước sau hai cái bao sự tình. Thiệu tiên sinh, thiệu tiên sinh, lão trông miếu nhẹ nhàng lung lay họa sư. Trên mặt bao nhiêu cũng có chút hoảng. Vừa mới một côn đó lực đạo cũng không nhỏ. Bất quá thăm dò hơi thở cùng mạch đập. Lại nhượng lão trông miếu hơi thoáng an tâm. Đều còn tương đối ổn định. Do dự một chút, lão trông miếu còn là trước tiên đem họa sư phơi tại cửa ra vào. Sau đó tay cầm gỗ đào trượng cảnh giác nhìn về trong phòng. Tình huống không rõ trước mắt. Còn không phải lập tức chăm sóc họa sư thời điểm. Lão trông miếu nắm lấy gỗ đào trượng. Tại hôn mê họa sư đỉnh đầu cùng bả vai phân biệt nhẹ nhàng điểm 3 lần. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên. Họa sư trong thân chi hỏa lập tức mãnh liệt mấy phần. Sau đó lão trông miếu thân thể nửa cung. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái này một cái trong lòng vô cùng nguy hiểm địa phương. Đối với tầm thường bách tính mà nói, phòng này không thể nghi ngờ là rất lớn. Tiến vào trong phòng, lão trông miếu lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là họa. Treo trên tường, treo ở trên cán trúc, treo ở trên dây. Cái này từng tấm họa phi thường che đậy tầm mắt. Hơn nữa các loại bức tranh phong cách khác biệt. Bức tranh bên trên các loại nội dung cũng thường xuyên sẽ để cho người không khỏi bị hấp dẫn lực. Chú ý, càng là như thế, càng là cho lão trông miếu một loại nguy hiểm quỷ dị địa phương. Những cái kia tranh sơn thủy còn tốt, đặc biệt là một chút mang theo nhân vật họa, đều nhượng hắn tâm tình có chút khẩn trương. Bởi vì những bức họa này quá tốt, rất nhiều họa đều là quỷ thần loại hình bộ dạng, tựa như đều ảo giác đang nhìn chăm chú lão trông miếu. Từng đợt gió lạnh theo bên ngoài đi ra, bức tranh tất cả đều hơi rung nhẹ, tự lộ ra càng quỷ dị hơn, cũng để cho lão trông miếu nắm lấy gỗ đào trượng tay đều hết sức dùng sức. Lộp cộp, dưới chân cũ kỹ sàn gỗ phát ra từng đợt rên rỉ, cũng để cho lão trông miếu cái trán vốn là còn không có làm mồ hôi càng nhiều một chút lượng nước. Bổ sung, hiển nhiên vị lão nhân này cũng là có một chút kinh nghiệm giang hồ. Cũng không có trực tiếp đi đến trong phòng tâm mò mẫm quay. Mà là kề sát tường cẩn thận từng ly từng tí cong lưng tiến lên. Thậm chí còn kiểm tra cái kia tương đối phòng ngủ chật chội. Cuối cùng, tại khẩn trương tra tìm một trận về sau. Miếu cổ bên trong cuối cùng phát hiện tường kia bên trên một mảnh vải đen. Nhìn thấy cái kia sinh động như thật hiển thánh chân quân tượng. Dịch Thư Nguyên liền tại vải đen bên trong tượng thần bên trong. Có chút buồn cười mà nhìn trước mắt lão nhân này. Hắn đều có thể tưởng tượng ra vị này lão trông miếu phong phú nội tâm hoạt động. Bất quá dạng người này cũng xác thực sẽ chịu hương nhân kính trọng. Cái này cũng là quan phủ cũng không tuyệt đối cấm chỉ nông thôn dâm từ dã miếu nguyên nhân. Trên lý luận xúc phạm luật pháp. Nhưng mà thực tế còn là khoan dung không ít. Bởi vì có tồn tại lý do. Mà lại cũng rất khó quản được qua tới. Đương nhiên lên quy mô thậm chí nghĩ muốn thành giáo tự coi là chuyện khác. Chính là nhìn thấy tượng thần. Lão trông miếu trong lòng tự không tự giác địa buông lỏng không ít. Nguyên lai có chân quân che chở lão trông miếu loại người này. Bản thân cũng là có chút bản sự. Lại tuổi tác lớn gặp qua không ít việc đời. Nhìn thấy tượng thần một khắc. Lão trông miếu tự hiểu được. Cái này tượng thần khai quang qua. Mà lại tuyệt không phải đồng dạng trên ý nghĩa khai quang đơn giản như vậy. Chỉ một chương bức họa. Bên trên thần chỉ uy thế cảm giác thậm chí không thua một chút đại chân quân trong miếu tố thân. Nói câu chân quân che chở tuyệt đối không khoa trương. Dạng này một tôn phục ma thánh tôn pháp tượng ở đây. Cũng khó trách một vòng xuống tới không có cái gì tà ma cảm giác. Bất quá lúc này lão trông miếu thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hỏng. Lão trông miếu vội vàng chạy đến gian phòng cửa ra vào. Nhìn lấy cái trán sưng bao càng lớn mấy phần họa sư. Gác lấy cánh tay của hắn đem hắn hướng trong phòng kéo. Dạng này nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng là cái gì hiện trường vụ án đây. Chờ đem họa sư kéo vào gian phòng, lão trông miếu lại đi đóng cửa lại, đem gió lạnh ngăn tại bên ngoài. Vừa rồi lão trông miếu trong phòng cẩn thận kiểm tra, một chút góc cạnh cũng không phóng qua, hết sức chăm chú 12 vạn phần cẩn thận, cho nên dùng thời gian tự nhiên cũng không ngắn. Mới rời giường không bao lâu, họa sư vốn là cũng không có mặc cái gì quá dày đặc y phục. Tại cửa ra vào gió lạnh thổi hồi lâu, người đều nhanh đông cứng, bởi vì đã vừa đem trong phòng cách cục mò thấu. Lão trông miếu đem họa sư kéo tới phòng ngủ bên kia, sau đó nâng đỡ phóng tới trên giường, lại cho hắn đắp kín mền. Làm xong tất cả những thứ này đều đã một thân mồ hôi. Cái này trời đang rất lạnh, chờ chút lạnh xuống tới, quần áo trên người phỏng đoán đều không quá giữ ấm, chí ít cũng phải chờ mồ hôi sấy khô mới tốt tại trong gió tuyết đi đường. Nhìn lấy trên giường họa sư, lão trông miếu cũng không khỏi lắc đầu. Người bộ dáng này, đột nhiên tại cửa ra vào xuất hiện, nhìn lấy tựa như là chúng ta. Xác thực, họa sư dạng này tóc tai bù xù điên điên khùng khùng, nhìn lấy không giống người bình thường. Lão trông miếu lại thần tình khẩn trương, phản ứng quá độ cũng tình có thể hiểu. Bất quá cái kia tà vật đầu nguồn ở chỗ nào, lão trông miếu nhíu mày nhìn hướng ngoài phòng ngủ, lại quay đầu nhìn hướng trong hôn mê họa sư. Có lẽ phải đợi người này tỉnh lại mới được. Chỉ là nghĩ đến cái này, lão trông miếu đột nhiên trong lòng khẽ động, vừa nhìn về phía cái kia chân quân bức họa phương hướng, không khỏi liền đứng lên, bước nhanh lần nữa đi tới chân quân bức họa trước mặt. Lão trông miếu trước là tay cầm gỗ đào trượng, hướng trên bức họa thần cung kính hành lễ, sau đó do dự một chút, trong lòng niệm lấy tội lỗi, sau đó cẩn thận giải khai vải đen một góc. Giờ khắc này, lão trông miếu trong lòng đập mạnh, hai mắt cũng không khỏi trừng đến lớn nhất. Quả nhiên, căn nguyên ở chỗ này đây. Cũng không trách được không có gì tà khí cảm giác, nguyên lai là bị phục ma thánh tôn trấn áp đây. Vải đen phía sau họa quyển nhìn lấy quá quỷ dị, lão trông miếu không dám hoàn toàn đem vải đen vén lên, sợ vén lên ảnh hưởng trấn áp hiệu quả, chỉ dám nhìn một khối nhỏ. Bất quá cái này cũng đủ, đầy đủ nhượng hắn phát hiện một khối kia bị xé toang một góc. Nhìn lão trông miếu cẩn thận bộ dạng, Dịch Thư Nguyên biết hắn là tuyệt không có khả năng tùy tiện loạn động. Lúc này Dịch Thư Nguyên dùng thần khu theo trong tranh đi ra, từng bước đi tới họa sư trước giường, bình tĩnh nhìn lấy người trên giường, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Liền cùng ngươi gặp mặt một lần a. Ý niệm hạ xuống, thần đạo lên báo mộng. Thiệu Chân cảm thấy thân thể mê man, trong mộng hắn cúi đầu nâng bút không ngừng vẽ tranh, nhưng chính là họa không ra nghĩ muốn họa, càng là trầm tư suy nghĩ mà không được, Thiệu Chân liền càng là cảm thấy đau đầu. A, ta đến tột cùng muốn thế nào mới có thể vẽ ra tới thần uy, quỷ tượng, hình người? Thiệu Chân không nhịn được che kín cái trán, mặc hắn làm sao xoa bóp, cỗ kia cảm giác đau nhưng không thấy sút giảm. Thần uy ngươi không phải đã vẽ ra đến rồi sao? Thanh âm này mơ mơ hồ hồ, tựa như ở bên ngoài lại tựa như là trong lòng vang lên. Vẽ ra tới, Thiệu Chân sửng sốt một thoáng, tựa như giờ khắc này mới đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức. Nhớ tới phía trước nhìn thấy hiển thánh chân quân tượng thần cái kia có thần hai mắt, nghĩ đến trước đây vui vẻ. Đúng a, ta đã vẽ ra tới. Mặc dù không biết làm sao vẽ ra tới, nhưng ta đã hiểu nha. Ha ha ha ha ha. Đúng a, Thiệu Chân trong mộng lại một lần nữa cười lớn. Phía trước lo lắng cũng quét sạch sành sanh, thậm chí trong mộng thời tiết cũng theo trời âm u chuyển thành trời trong. Nguyên bản chu vi mông lung tựa như ở trong phòng, lúc này nhưng tại bên ngoài trong viện cây quế bên cạnh. Ánh nắng long lanh cùng gió từng trận, tượng thần thần vận sinh thần uy, họa thần vẽ rồng điểm mắt thần tự tới. Lúc này Thiệu Chân trên thư án đã nhiều một chương trống không trang giấy. Bất quá trong tay bút vẽ nhanh chóng tại trên trang giấy huy động. Trong mộng thời gian tựa như dài dằng dặc cùng búng tay cũng không khác biệt. một bức sinh động như thật hiển thánh chân quân tượng xuất hiện tại trên giấy. Nhớ lại phía trước cảm giác, dựng dục trong lòng thần vận, Thiệu Chân nhắm mắt ngưng thần chốc lát, trong tay bút vẽ lần nữa hạ xuống. Tại tượng thần trong hốc mắt vẽ rồng điểm mắt, theo thần nhãn vẽ thành. Trên bàn chân quân bức họa tựa như hai mắt kim quang chớp lên. Cũng nhìn đến Thiệu Chân vừa mừng vừa sợ. Thiệu Chân, thế nhưng là gọi ta. Trên bức họa hiển thánh chân quân vậy mà mở miệng nói chuyện. Cái này lệnh Thiệu Chân cũng không khỏi lui lại một bước. Thần sắc trên mặt theo kinh hỉ chuyển hóa thành càng nhiều kinh hãi. Thật, chân quân ngài nói chuyện. Bức họa theo trên bàn lơ lửng dựng đứng. Bên trên tượng thần theo hai mắt cùng mi tâm dấu vết bắt đầu tỏa ra một trận kim quang. Kim quang những nơi đi qua. Quần áo, giáp trụ, băng rua, tóc dài. Hết thảy toàn bộ hóa thành chân thực. Vẻn vẹn mấy hơi về sau. Trên bức họa sinh động như thật hiển thánh chân quân tượng thần. Liền đã hóa thành một tôn chân chính tản ra từng trận thần quang thần chỉ. Theo trong họa đi ra, Thiệu Chân, chuyện gì gọi ta? Dịch Thư Nguyên cá nhân thú vị một trong, rõ ràng là hắn đến tìm Thiệu Chân, nhưng tại lúc này dùng loại này nghiêm túc ngữ điệu dò hỏi. Có lúc dạng này có thể va chạm ra kỳ dị hỏa hoa. Nhìn lấy trước mắt thần chỉ, chân đạp lưu vân lũ kim ngoa, thân khoác ngân để kim lân giáp, đầu đội thái hư trùng thiên quan, dù không có mang theo binh khí. Lại chính là lĩnh đông nhân dân trong lòng chỗ niệm minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Thiệu Chân khẩn trương đến nói không ra lời. Một hồi lâu mới phản ứng tới. Nhanh chóng khom người làm bái. Phục ma thánh tôn ở trên. Xin nhận Thiệu Chân một bái. Đa tạ chân quân phù hộ. Không biết chân quân tới đây. Có nhiều mạo phạm. Còn mong chân quân thứ lỗi. Không biết ta tới đây. Dịch Thư Nguyên thanh âm mang theo một loại dày nặng kỳ ảo cảm giác. Cũng mang theo một tia có thể bị phát giác ý cười. Cớ gì nói ra lời ấy đây? Rõ ràng là ngươi họa ta. Đem ta gọi đến. Thiệu Chân, ngươi gọi ta tới đây. Cần làm chuyện gì? Thiệu Chân khẩn trương không thôi cũng hưng phấn không thôi. Mặc dù khả năng mạo phạm thần linh. Nhưng cái này cũng là đối chính mình họa đạo trung cực khẳng định. Họa thần giống thần mà thần tự tới. Thiệu mỗ không dám tại thánh tôn trước mặt nói dối. Thực sự là bởi vì trong lòng sở ngộ. Không kìm lòng được vẽ ra tượng thần. Ta đối chân quân ngài kính trọng vô cùng. Thực sự không dám khinh nhờn. Như có mạo phạm. Còn mời chân quân thứ tội. Khẩn trương thấp thỏm bên trong. Thiệu Chân ngẩng đầu nhìn hướng thần uy nổi bật hiển thánh chân quân. Gặp hắn sắc mặt cũng không tức giận. Ngược lại mặt lộ ra suy tư. Chân quân, tại hạ đi khắp thiên hạ tìm kiếm các quốc gia. Khổ nghiên họa kỹ, cũng vẽ ra qua một chút đắc ý tác phẩm. Bây giờ về quê, muốn đột phá tự mình. Nhập họa đạo thánh cảnh. Còn mong chân quân che chở. Chớ nên nhượng tà ma quấy nhiễu. Thiệu Chân cuối cùng nghĩ đến nên nói cái gì. Một khẩu khí đem lời nói đi ra. Đối lĩnh đông người tới nói. Còn có cái gì so hiển thánh chân quân che chở càng khiến người ta an tâm đây? Dịch Thư Nguyên cười. Ngươi còn biết chính mình một số họa có chút tà a. Thiệu Chân trong lòng giật mình. Hắn đương nhiên biết rõ. Chính là có lúc cũng sẽ lừa gạt mình. Có lúc cũng sẽ bởi vậy hưng phấn. Lúc này nghe đến hiển thánh chân quân lời nói. Tắc càng thêm sâu sắc một chút. Hết chương.